Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, tài liệu luyện khí. Đối với Địa Nguyên Tông tất cả công việc, Tần Tinh là thật xong giao tất cả cho rồi Thiên Kiêu và người khác. Hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đâu vào đấy tộc nhân mình bên trên. Thậm chí tại đỉnh thứ 19 ra. Lại bố trí rời khỏi lục hợp chi phong, bởi vì hắn biết rõ mình đi lần này, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Cho nên mặc dù có địa long thủ hộ, hắn nhưng cũng lại muốn bảo đảm không sơ hở tí nào. Lại thêm hắn đệ nhất nguyên thần, vẫn sẽ ở lại huyện động bên trong, phá giải uyểm thú phong ấn, đồng thời tăng cường bản thân. Một khi Địa Nguyên Tông thật có thứ gì dị biến, hắn cũng có thể ngay đầu tiên biết rõ. Đang bận rộn đồng thời, Tần Tinh cũng từ liều chết đến trước cầu kiến Hải Vân Tiêu trong miệng biết được thiết thất không rõ tung tích sự tình. Đối với lần này, hắn cũng không có trừng phạt Hải Vân Tiêu, chỉ là để cho Hải Vân Tiêu đem biết thiết thất từ ly khai về đến dọc theo con đường này đường đi cặn kẽ viết ra. Tần Tinh tại đỉnh thứ 19 trên lại đợi thời gian một tháng. Thứ nhất là làm cuối cùng chuẩn bị. Thứ hai là nhìn một chút long chung, nhạc liệu sẽ có trở về. Không nghĩ đến hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Mà Tần Tinh biết rõ mình không thể ở đây sao chờ đợi. Cho nên hắn quyết định nhanh chóng rời khỏi Địa Nguyên Tông. Bất quá, trước khi đi, hắn còn có mấy chuyện phải làm. Mờ Ni Khí Phong đã trở thành phong chủ mà cô hành, mặt đầy vẻ lo lắng nhìn mình phía trước để từng đống đủ loại khoáng thạch. Tự nhủ, muôn vàn thử thách chi pháp là tốt, nhưng mà hảo có chút quá đầu. Với tư cách Khí Phong phong chủ, Thiên Kiêu cho Mạc Cô Hành nhiệm vụ chính là toàn lực luyện chế tinh khí. Công việc có bột mới gột nên hồ. Không nói một cái môn phái tăng cường, chỉ riêng là một cái đệ tử bình thường, nếu như có thể có một kiện hảo tinh khí, thực lực cũng biết nước lên thì thuyền lên. Cho nên tinh khí tinh bảo vô cùng trọng yếu. Tuy rằng luyện chế tinh khí là Mạc Cô Hành nhất vui vẻ làm việc, nhưng mà từ khi bắt đầu tu luyện Tần Tinh dạy cho hắn muôn vàn thử thách chi pháp sau đó, một cái rất nghiêm nghị vấn đề bấy ở trước mặt hắn, chính là không có thích hợp nguyên liệu. Trước mắt Địa Nguyên Tông nơi có thể tìm được tài liệu luyện khí, tại muôn vàn thử thách phía dưới, đến cuối cùng phần lớn đều là đã biến thành một đống phế thải. Bởi vì khối lượng phế vật, căn bản là không có cách tiếp nhận cái gọi là muôn vàn thử thách. Tài liệu tốt đương nhiên là có, nhưng mà lấy Địa Nguyên Tông hôm nay bách phế đang cần hưng khởi cục diện, không có khả năng có đầy đủ tiền tài đi mua sắm một tên tinh khí sư. Cho dù hắn thuật luyện khí siêu quần, nhưng mà không có có thích hợp vật liệu đi để cho hắn luyện chế kia thì có ích lợi gì. Ta có thể cho ngươi thích hợp vật liệu ngay tại Mạc Cô Hành phiền não thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến Tần Tinh âm thanh. Mạc Cô Hành vội vàng xoay người, mặt lộ vẻ vui mừng nói: Tông chủ, thật có vật liệu sao? Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nói: Có. Ngươi đi theo ta. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền chuyển thân ly khai, mà Mạc Cô Hành vội vã theo sát phía sau, mang trên mặt hưng phấn cùng vẻ mơ ước. Tần Tinh mang theo Mạc Cô Hành đi tới Thí Phong bên trên. Hôm nay Thí Phong bị phân chia thành cấm địa, hủy bỏ thiên ngoại phi cảnh thí luyện, mà trấn thủ tại đây trưởng lão đổi thành Cổ Sơn Xuyên ba người. Lấy bọn họ thú yêu thân phận, tại đây dặm trần thủ thiên ngoại phi cảnh, tuyệt đối là ứng cử viên thích hợp nhất. Tam yêu nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, cũng là vội vàng đứng dậy hành lễ. Tông chủ,